Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2524, Tô Hàn, Thiên Đế Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khoát tay, ra hiệu Đỗ Tịch không cần mở miệng. Hắn biết, đối đã đạt đến tiên cảnh âm dương đao thánh tới nói, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Âm dương đao thánh có thể tại hôm nay xuất hiện, đã trực tiếp nhất đã chứng minh, hắn sẽ không để ý bất luận người nào ý nghĩ. Cho dù là Đỗ Tịch, cho dù là Đỗ Thiên Lâm. Hắn, cuối cùng chẳng qua là Đỗ Thiên Lâm nghĩa phụ, cùng Đỗ Tịch ở giữa, cũng không có huyết thống bên trên liên hệ. Hắn mong muốn, vẻn vẹn đột phá tiên cảnh, dừng lại tại hạ đẳng tinh vực trong khoảng thời gian này, dẫn đầu thần mộng phái, đi đến hạ đẳng tinh vực đỉnh phong nhất. Mà như thế nào, mới có thể đi đến đỉnh phong? Diệt hết thảy, có thể uy hiếp được thần mộng phái thế lực. Dù cho tinh không liên minh vẫn như cũ sẽ lần nữa hiện thân ngăn cản, âm dương đao thánh cũng ít nhất, muốn như là Phượng Hoàng Tông một dạng, nhường thần mộng phái, đứng ở tam giáo chín phái 72 tông phía trên. Mà Phượng Hoàng Tông, nếu là âm dương đao thánh có thực lực kia, vẻn vẹn diệt trừ một cái Phượng Hoàng Tông, tinh không liên minh, tuyệt đối lười đi quản. Trước mắt, đối với đã đạt đến tiên cảnh âm dương đao thánh tới nói, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, còn có ai có thể uy hiếp được thần mộng phái? Không còn có, bởi vậy, hắn muốn làm, vẻn vẹn đánh giết Tô Hàn, diệt đi Phượng Hoàng Tông mà thôi. Đây đối với hắn giờ phút này tới nói, quá mức đơn giản. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn nhìn chằm chằm âm dương đao thánh, chậm rãi nói. Tiến vào Tam Đế Sơn trước đó, ta từng xưng ngươi một tiếng tiền bối, dùng chí tôn vương miện mở ra cửa vào. Giúp ngươi tiến nhập đoạn mệnh nhai, tìm được tiên cảnh chi lộ, đây là ân. Hà, âm dương đao thánh không khỏi nói. Tô Hàn, chớ cùng lão phu kéo những thứ vô dụng này, nếu không phải là tiến vào Tam Đế Sơn, ngươi Phượng Hoàng Tông, còn có thể giống như nay phong quang. Lão phu dạy ngươi như thế nào mở ra Tam Đế Sơn, càng đem ngươi dẫn tới Tam Đế Sơn, mà ngươi, trợ giúp lão phu mở ra Tam Đế Sơn, đây là hỗ trợ, ở đâu ra cái gì ân tình. Ngươi giúp ta Phượng Hoàng Tông, là ân, ta giúp ngươi, này đồng dạng là ân. Tô Hàn nói, có thể ngươi, khi tìm thấy tiên cảnh chi lộ về sau, lập tức đối ta Phượng Hoàng Tông lộ ra nanh vuốt, càng là trợ giúp tam giáo chín phái 72 tông, đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay. Ngươi vòng ân phụ nghĩa, nhưng ta Tô Hàn không có. Âm dương đao thánh há mồm, mong muốn nói chút, Tô Hàn lại nói. Vì lợi ích. Liền con cháu của người trung thân đại sự đều không để ý, đây là bất nhân. Vòng ân phụ nghĩa, là vì bất nghĩa, như người như vậy bất nhân bất nghĩa người, uổng phí Tô Mỗ lúc trước còn xưng ngươi một tiếng tiền bối, thực sự là. Hài hước đến cực điểm, ngươi đây là dự định tại trên miệng, của trách lão phu. Âm dương đao thánh cười một tiếng, Tô Hàn, ngươi có con đường của ngươi, lão phu cũng có lão phu con đường, ngươi vì ngươi Phượng Hoàng Tông. Lão phu cũng là vì lão phu thần mộng phái, này căn bản cũng không có đúng sai, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, còn quá ít. Ngươi có thể vì thần mộng phái, đối Tô Mộ tiến hành phản loạn, đối ta Phượng Hoàng Tông tiến hành phản loạn, nhưng ta Tô Hàn không thể. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lại nói, còn có, ngươi luôn mồm vì thần mộng phái, ngươi tại sao không đi hỏi một chút, thần mộng phái tông chủ Đỗ Thiên Lâm. Cũng là như ngươi một dạng ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mộng phái những đệ tử kia. Cũng là như ngươi một dạng ý nghĩ. Giờ phút này Đỗ Tịch liền đứng ở chỗ này. Ngươi hỏi nàng một chút. Cũng là như ngươi một dạng ý nghĩ. Bọn hắn tầm mắt thiền cận. Ếch mùi đáy giếng. Lại sao có thể biết lão phu hoành đồ đại nghiệp. Âm dương đao thánh khinh thường. Hoành đồ đại nghiệp. Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Vì ngươi hoành đồ đại nghiệp. Sợ là phải bỏ ra bọn hắn không biết bao nhiêu sinh mệnh a, ăn của ta, uống ta, dùng ta, nên bọn hắn ra sức thời điểm, bọn hắn lại có thể không lên. Như thật sự là như vậy, vậy lão phu nuôi bọn hắn làm cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, âm dương đao thánh chính là phất ống tay áo một cái. Được rồi, ngươi có con đường của ngươi, ta có ta nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ngươi, thật không xứng nói lời này. Tô Hàn lộ ra mỉa mai nụ cười. Tô Hàn, lão phu cho ngươi một cơ hội. Âm dương đao thánh hơi hơi trầm ngâm, nói, đưa ngươi một giọt bản mệnh kim huyết giao cho lão phu. từ nay về sau, nhường Phượng Hoàng Tông làm thần mộng phái phụ thuộc tông môn. Ngươi như ý, vậy lão phu có khả năng không ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng ngươi nếu là cự tuyệt. Vậy liền đừng trách lão phu, hạ thủ vô tình, đánh giám, Lăng Tiếu trực tiếp mắng, ngươi tính là thứ gì, cũng vọng tưởng muốn tông chủ bản mệnh kim huyết. Hừ, Thẩm Ly cũng là hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, ngươi làm tiên cảnh, chúng ta không địch lại, nhưng cho dù là thật chiến chết tại trong tay của ngươi, cũng sẽ không trở thành như ngươi loại này rác rưởi chó săn. Lão phu cho các ngươi mặt đúng không? Nghe được Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly, Âm Dương Đao Thánh không khỏi sầm mặt lại. Các ngươi tin hay không, lão phu lật tay ở giữa, liền có thể đem bọn ngươi cho dễ dàng nghiền chết. Vậy ngươi liền đến, Lăng Tiếu mắt lộ ra hàn quang, muốn chết, Âm Dương Đao Thánh lộ ra sắc mặt giận dữ, lúc này vung tay lên, thao thiên tiên cảnh uy áp, trực tiếp hóa thành tầng tầng gợn sóng, lại ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Lăng Tiếu ép đi qua. Lăng Tiếu sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt, nói thật, hắn mặc dù biết tiên cảnh rất mạnh, lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tiên cảnh thế mà sẽ mạnh đến loại trình độ này. Còn không có chân chính ra tay, vẻn vẹn uy áp buông xuống, Lăng Tiếu liền tựa như là một chiếc tại sóng biển ở trong phiêu diêu thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị đánh đảo. Đối mặt uy thế như vậy, Lăng Tiếu cảm giác, sinh tử của mình, thật chính là nắm giữ tại Âm Dương Đao Thánh trong tay. Hắn muốn giết chính mình, tựa hồ, vẻn vẹn cần một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại lúc giờ phút này, oanh, Tô Hàn trên thân, vạt áo bỗng nhiên bị xốc lên, cái kia nhìn như thân ảnh gầy yếu bên trong, đồng dạng bạo phát ra một hồi kinh thiên uy áp. Đó là, Thiên Đế Oai, tại đây Thiên Đế Oai xuất hiện nháy mắt, phía dưới mọi người còn không có cảm giác gì, dù sao sớm tại Tô Hàn hợp thể cảnh thời điểm, liền đã có Thiên Đế Oai. Nhưng mà, theo uy thế như vậy khuếch tán, cuối cùng có người, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đây là, chân chính Thiên Đế Oai, có ý tứ gì? Thiên Đế Cảnh, đây là Thiên Đế Cảnh Tu Vi, ngưng tụ ra Thiên Đế Oai, mà không chỉ là chiến lực. Chẳng lẽ nói, Tô Tông Chủ, đã bước vào Thiên Đế Cảnh, nghĩ đến đây, bá bá bá, lập tức có vô số tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Trước đó tiêu điểm, vẫn luôn tại Âm Dương Đao Thánh trên thân, nhưng giờ phút này, lại trở thành Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đế Cảnh, Cửu Ảnh Đế Quân, đột phá đến Thiên Đế Cảnh, đây mới thật sự là Cửu Ảnh Đế Quân A, thất phẩm đạo tôn thời điểm, liền có thể lực áp tất cả á tiên cấp đỉnh phong, ở vào tiên cảnh phía dưới vô địch, bây giờ đột phá, chỉ sợ lại là tăng phúc to lớn. Trách không được tông chủ trên mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi, nguyên lai là đi đến Thiên Đế Cảnh A, ha ha ha ha, dùng tông chủ chiến lực. Mặc dù cái kia Âm Dương Đao Thánh là tiên cảnh lại như thế nào. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút, tông chủ như thế nào dùng Thiên Đế Cảnh tu vi, lực áp tiên cảnh, chân chính vô địch, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương